Âm nhân tế. Chương 367, 367, đám cưới buổi tối ngươi không nên tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, chị Hồ ra hiệu với thủ hạ của mình. Bọn họ liền lái xe đưa Tôn Thu rời khỏi nơi này. Chị Hồ ra hiệu cho ta một chút về phía cửa hàng tiện lợi. Ta gật đầu, đi qua với chị Hồ. Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ nhìn thấy ta và chị Hồ xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Thập phần ngạc nhiên, Tiểu Điềm còn hỏi, ta và chị Hồ đều đi ra. Khách sạn bên kia làm sao bây giờ? Chị Hồ đi qua, ôm lấy bả vai Tiểu Điềm. Nói, bên kia cũng đã kết thúc rồi. Ta phỏng chừng, hiện tại hai vị khách sạn kia gần như cũng nên tỉnh lại. Đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn khuya đi. Chị Hồ ta mời khách. Ta luôn cảm thấy rằng mọi thứ xảy ra quá nhanh ngày hôm nay. Như thể nó đã không thực sự bắt đầu, nó đã kết thúc. Bất quá, ta cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, mấy thủ hạ của chị Hồ cũng quá mạnh mẽ. Chúng ta đi từ khách sạn đến đường phố bên này, cũng không bị trì hoãn ở giữa. Mặc dù vậy, cũng không thấy bất kỳ tràng diện đánh nhau nào. Bên này cũng đã kết thúc. Chúng ta trở về khách sạn một chuyến, đón Ngô Hướng Dương và Từ Hiểu Thiến. Biểu tình của hai người này đều có chút quái lạ. Bất quá cũng không phải là cái loại kỳ quái giận dỗi này. Là nói không rõ loại cảm giác này. Tóm lại, ta cảm thấy như thể ta có một số cảm giác giữa hai người. Thật ra, sau đó ta hỏi Ngô Hướng Dương. Thì ra là nhân viên phục vụ khách sạn không biết. Còn tưởng rằng hai người họ là tình nhân. Cho nên, khi chị Hồ dặn dò chăm sóc hai người bọn họ, nhân viên phục vụ liền đưa hai người bọn họ đến một phòng, còn đặt trên một cái giường. Đương nhiên, cũng không phát sinh cái gì. Chỉ là hai người vừa tỉnh lại nằm trên một cái giường, đột nhiên cũng có chút gọi điện thoại. Hai người bọn họ không được tự nhiên. Kỳ thật không tính là không được tự nhiên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại tình cảm đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người bọn họ đều có chút không thích ứng. Không rõ mà thôi, trong khi chúng ta đang ăn khuya, điện thoại của chị Hồ reo. Lần này, cô đặc biệt đi ra ngoài rất xa. Tuy nhiên, khi cô trở về, cô nói, thật không ngờ, Tôn Hạo Kiệt đã chết nhanh như vậy. Chết thật tốt, Ngô Hướng Dương vỗ tay hô. Từ Hiểu Thiến nhìn chị Hồ, hỏi một câu, hắn thật sự đã chết. Chị Hồ gật gật đầu, chị nói. Nếu không phải tin tức chính xác, ta cũng sẽ không nói với các ngươi. Hơn nữa, còn có một chuyện kỳ lạ khác. Các ngươi đoán xem là cái gì? Ta vừa thấy chị Hồ muốn mập mờ, liền nói, chị Hồ, rửa tay lắng nghe, người khác cũng không nói lời nào. Chờ nàng nói cái gọi là chuyện kỳ lạ kia. Chị Hồ ngồi xuống và nói, Tôn Hạo Kiệt mặc dù đã chết, nhưng hôn lễ vẫn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, thời gian đã thay đổi và thay đổi thành 11:00 tối mai. Mấy người chúng ta lập tức không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngô Hướng Dương liền hỏi. Chị Hồ, tên tôn tử Tôn Hạo Kiệt kia không phải đã chết sao? Sao hôn lễ vẫn tiến hành như bình thường? Ta nhắc nhở hắn, ngươi không nghe thấy. Thời gian đã thay đổi. Thay đổi thành 11 giờ đêm. Ngươi suy nghĩ kỹ. Loại hôn lễ nào sẽ diễn ra vào buổi tối? Minh hôn. Từ này thốt ra từ Ngô Hướng Dương. Ta nhìn chị Hồ một cái. Nàng cũng gật đầu. Ta vốn tưởng rằng Tôn Hạo Kiệt đã chết. Kế hoạch của chúng ta có thể hủy bỏ. Nhưng không nghĩ tới chính là còn có minh hôn này. Ở nông thôn, ta thậm chí còn tự mình trải qua chuyện minh hôn kết âm thân. Ở thành phố lớn này ta thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta liền hỏi, chị Hồ, nếu là minh hôn, vậy sẽ tổ chức ở nơi nào? Vương Khánh Thụy vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho ta. Hắn cầu ta làm một chuyện, chính là ở Phong Diệp Tửu đến làm trận minh hôn này. Chuyện của chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành là được. Chị Hồ nói, mọi người đều đã chết. Hôn lễ này của nhị nha không thể dừng lại. Nói đến đây. Ta đột nhiên ý thức được ta nói sai, là Vương Tĩnh Xu, nhưng theo bản năng ta cảm thấy, cô ấy chính là Vương Nhị Nha. Nói thật, ta không muốn ở trước mặt Tiểu Điềm nhắc tới Nhị Nha. Dù sao, quá khứ từng có một ít chuyện không vui. Ta nhìn Tiểu Điềm một cái. Tiểu Điềm lại cười, nói, đúng vậy, mọi người đều đã chết. Chẳng lẽ còn không thể bỏ qua một tiểu cô nương vô tội sao? Chị Hồ uống một ngụm rượu trái cây. Nói, vừa rồi bên cạnh ta hỏi Vương Khánh Thụy. Hắn nói với ta, là ý của người nhà gái. Hắn chẳng qua là cảm thấy người ta có tình cảm chân thật. Làm một chuyện thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tình cảm thật, ta không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vương Tĩnh Xu và Tôn Hạo Kiệt có tình cảm chân thật. Đánh chết ta cũng sẽ không tin. Người đừng kích động, đây chỉ là lý do của Vương Khánh Thụy. Bất kể là Vương Kiến Quốc hay là Vương Tĩnh Xu, đưa ra quyết định như vậy, tuyệt đối là không bình thường. Sau lưng này, nhất định có bí mật chúng ta không rõ ràng lắm. Bất quá, ta tin tưởng, ngày mai chúng ta nhất định có thể làm rõ chân tướng sự tình. Chị Hồ nói, ta gật đầu trong im lặng. Sau bữa tối, chúng ta trở lại khách sạn nơi chúng ta đã ở, trở lại khách sạn. Vừa nằm xuống, liền nhận được điện thoại của Vương Văn Viễn. Hắn hoảng hốt nói với ta chuyện Tôn Hạo Kiệt đã chết. Chuyện này ta đã biết, cho nên, liền rất tùy ý trả lời hắn một câu. Ta biết, nghề nghiệp đặc thù của Vương Văn Viễn có khứu giác đặc thù của hắn. Ta vừa trả lời như vậy, hắn lập tức hỏi ta, người biết sao? Ngươi làm sao có thể biết nhanh như vậy? Ta lập tức hiểu được Vương Văn Viễn đang hoài nghi cái gì. Ta liền nói, cảnh sát Vương, ngươi đừng nghĩ nhiều, Tôn Hạo Kiệt không phải thứ tốt. Ta rõ ràng, nhưng mà, người xấu nên giao cho các ngươi xử trí, mà không phải ta đi động thủ. Điểm này ta cũng rất rõ ràng. Nói thật với ngươi, ta cũng nghe người khác nói. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể ta không rõ ràng. Trong điện thoại, Vương Văn Viễn lập tức nở nụ cười. Ta biết, hắn vừa rồi nhất định nghĩ như vậy. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nói. Ha ha, bệnh nghề nghiệp, người đừng quan tâm. Bất quá, Tôn Hạo Kiệt này chết cũng thật thảm. Đầu đều bị người cắt đứt. Lúc bị người phát hiện, cái đầu kia cách thân thể 4-5 thước. Một màn này, ta nghĩ liền cảm thấy cây ết ủng bố. Ngô Hướng Dương bên cạnh cũng đang nghe, cũng rụt về phía ta. Đương nhiên, hiện trường vụ án là như vậy. Phỏng chừng chuyện này sẽ bị định tính là án giết người. Vương Văn Viễn bên kia nhất định sẽ điều tra. Thế nhưng, nước sau lưng này tuyệt đối không phải là hắn có thể đi được. Ta cũng khuyên hắn một câu. Cảnh sát Vương, loại chuyện này ngài có thể đẩy liền đẩy một chút. Ta ngược lại cảm thấy Tôn Hạo Kiệt hẳn là tự sát. Bất quá, hẳn là không phải loại tự sát ngươi lý giải. Ngươi hẳn là hiểu được. Tiểu Trương huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ý của ngươi ta hiểu. Bất quá, chân tướng dù sao cũng là chân tướng. Đây là nhiệm vụ của ta. Vương Văn Viễn nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Loại tính cách này của hắn, ta cũng khuyên không được. Cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn một câu. Vạn sự cẩn thận, hắn ta nói được, sau đó liền cúp máy. Vương Văn Viễn cũng không có nhắc tới chuyện minh hôn. Nói như vậy, hắn còn không biết chuyện này. Ta cũng cảm thấy, chuyện này không nên để ta nói cho hắn biết. Cho nên, ta cũng không nói. Ngày hôm sau, Vương Văn Viễn lại gọi điện thoại cho ta. Nói chuyện minh hôn, hắn nói với ta, hắn tìm Vương Kiến Quốc hơn nửa ngày. Cũng không tìm được hắn. Còn hỏi ta có tung tích Vương Kiến Quốc hay không? Nếu có tung tích của Vương Kiến Quốc, bảo ta lập tức nói cho hắn biết. Hắn lập tức đi qua bắt Vương Kiến Quốc trước, để hắn ngồi tù hảo hảo suy nghĩ lại. Rất hiển nhiên, Vương Văn Viễn rất tức giận. Ta khuyên hắn vài câu. Ta bên này đích xác tìm không được Vương Kiến Quốc. Nếu không ta cũng sẽ không đi khuyên hắn. Mà đang lúc ta khuyên Vương Văn Viễn, trên điện thoại di động lại có một tin nhắn. Bây giờ sử dụng tin nhắn văn bản rất ít. Chủ yếu là một số thẻ ngân hàng hoặc điện thoại di động phí lưu lượng truy cập nhắc nhở tin nhắn. Ta không chú ý nhiều. Thế nhưng, chờ ta gọi điện thoại xong, sau khi cúp máy tiện tay mở ra xem một chút, liền không khỏi sửng sốt. Tin tức kia dĩ nhiên là Vương Kiến Quốc gửi tới. Dùng một tài khoản xa lạ ở nơi khác. Chẳng lẽ, ông ta đã đi nơi khác? Ta mở tin tức kia ra. Phát hiện bên trong có mấy câu. Dương Oa, ta biết ngươi vẫn luôn niệm Nhị Nha. Nhưng mà, Nhị Nha đã không còn. Thật sự không còn nữa. Tĩnh Xu chính là Tĩnh Xu. Không phải Nhị Nha. Con bé có lựa chọn của riêng mình. Cho nên, buổi tối hôn lễ của con bé. Dương Oa ngươi vẫn không nên đi. Ta lập tức trả lời một câu. Nhị Nha, tại sao cô ấy lại vắng mặt? Đại khái 2-3 phút sau. Đối phương lại trả lời một tin nhắn. Chuyện của Nhị Nha, chỉ có thể có cơ hội nói sau. Tóm lại, hôn lễ buổi tối, ngươi tuyệt đối không nên tham gia. Xem như cữu gia cầu xin ngươi. Lời này làm cho ta có chút khó xử. Cho dù cô ấy không phải là Hai Nha, là Vương Tĩnh Xu, cô ấy hẳn là kết cục như vậy sao? Ta lập tức nhắn tin cho Vương Kiến Quốc. Cữu gia, cũng coi như ta cầu xin ngài. Cầu xin ngài buông tha cho nàng đi. Sau đó, phía bên kia không có phản ứng. Ta không dám chờ quá lâu. Lập tức bấm số điện thoại này. Nhưng âm thanh nhắc nhở của đối phương đã biến thành không thể kết nối. Một lát sau lại gọi. Liền thành đối phương đã tắt máy. Cách chương.